Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 970, tam cự đầu cấp bậc đồng minh. Đây cũng là yêu cầu sao? Lâm Phi Phàm thậm chí ngay cả cân nhắc đều không cần cân nhắc. Lập tức liền có thể dùng đáp ứng. Thế nhưng Tần Song Song khoát tay. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ít nhất tại vũ trụ hòa bình trước đó. Hai người các ngươi cho ta đàng hoàng ở chỗ này. Các ngươi nếu là cứ đi như thế, các ngươi bản thể song tử tinh nhưng là không còn người quản. Hai cái tiểu la lị liếc nhau, lập tức hưng phấn mà nhào tới Tần Song Song trong ngực. Song Song tỷ, người quả nhiên là chúng ta Song Song tỷ. Chúng ta rốt cục có khả năng khẳng định ngươi không có bị cái này hèn hạ gia hỏa khống chế. Lâm Phi Phàm không khỏi liếc mắt. Ta lúc nào biến thành hèn hạ gia hỏa rồi? Ta còn không biết các ngươi. Tần Song Song sờ lấy hai cái la lị cái đầu nhỏ nói. Các ngươi khẳng định cho là ta bị Lâm Phi Phàm khống chế. Cho nên muốn đi địa cầu giúp ta đúng không? Hai người các ngươi yên tâm. Thức ăn này gà cho tới bây giờ đều là bị chúng ta khi dễ phần. Bình thường tới nói, nhân phẩm hắn cũng không tệ lắm. Cho nên, nể tình ta, các ngươi chịu có thể làm bằng hữu sao? Hai cái tiểu la lị lập tức cùng nhau gật đầu. Có khả năng. Sau đó các nàng đồng thời đối Lâm Phi Phàm duỗi ra tay nhỏ. Ngọt ngào nói, gà mờ, chúng ta làm bằng hữu đi. Lâm Phi Phàm không khỏi dưới đáy lòng tối tối thở dài một hơi. Thật không cho đến trong vũ trụ, lại còn là không thể thoát khỏi gà mờ danh hiệu A. Nhưng bất luận nói thế nào, tốt xấu nắm vũ trụ nghị hội một trong tam cự đầu theo kẻ địch biến thành bằng hữu, cũng là một chuyện tốt A. Lâm Phi Phàm vừa nghĩ, một bên vươn tay ra, lại nghe được răng rắc một tiếng. Lâm Phi Phàm cảm giác mình hai tay hẳn là nứt xương. Hai người các ngươi, Tần Song Song mở miệng quát lớn. Cái kia hai cái tiểu la lị cười hắc hắc buông. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên, tay đã biến hình. Bất quá may mắn, năng lực khôi phục vẫn là tiêu chuẩn. Vẫy vẫy tay liền trở về hình dáng ban đầu. Bên trái tiểu la lị nhẹ ho nhẹ một tiếng. Nói, nếu tất cả mọi người là người mình. Để tỏ lòng thành ý, vật này tặng cho ngươi. Lâm Phi Phàm đưa tay, theo nàng tiểu mập trong tay tiếp nhận một cái kỳ quái vật chất. Toàn thân trong suốt, đây là cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, yêu linh kết tinh, yêu khí cùng linh khí dung hợp kết tinh. Uy lực rất lớn, chúng ta tìm được mấy loại phối trộn phương thức, mà này loại bạo phát đi ra năng lượng là lớn nhất. Tiểu La Lị nói, hả? Yêu linh kết tinh a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm theo không gian móc ra một khối càng lớn. Hơn nữa nhìn đi lên tính chất càng thêm tinh khiết. A, nguyên lai ngươi có a. Cái kia tiểu La Lị yên lặng đem chính mình yêu linh kết tinh thu hồi. Sau đó lại cho Lâm Phi Phàm một khối kim loại. Vậy các ngươi thử một chút khối này kim loại, có tốt linh khí kết hợp tính năng, tự thân cường độ cũng vô cùng cao. Thích hợp nhất chế tác vũ khí bọc thép. Sau đó, Lâm Phi Phàm theo không gian của mình bên trong móc ra một khối ích sắt. Cái kia tiểu la lị tiếp nhận đi xem xét. Lúc ấy liền kinh ngạc đến ngây người. Linh khí hợp kim. Các ngươi vậy mà có thể làm được đem linh khí dung hợp đến kim loại tinh cách bên trong đi. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Cái kia tiểu la lị tay nhỏ run rẩy, thì thào nói ra, liền xem như chúng ta. Linh khí hợp kim cũng vẻn vẹn chỉ là nghiệm chứng giai đoạn, còn không có sản xuất hàng loạt. Các ngươi là làm được bằng cách nào? Lâm Phi Phàm một vò đầu, ta cũng không biết. Một cái khác tiểu la lị lập tức hai mắt đẫm lệ nhào tới Tần Song Song trong ngực. Song Song tỉ tỉ, gà mờ khi dễ ta. Lâm Phi Phàm cảm giác trên đầu mình đều thấy mồ hôi. Tại băng lãnh trong vũ trụ, giọt mồ hôi trong nháy mắt liền biến thành băng hạt bay ra ngoài. Mặc dù các ngươi hình ảnh là tiểu la lị, nhưng tuổi của các ngươi đoán chừng so địa cầu đều lớn hơn. Ta có thể đừng giả bộ như vậy non được không? Đương nhiên loại sự tình này Lâm Phi Phàm là không dám nói. Nói đoán chừng bằng hữu liền làm không được. Tần Song Song lập tức chừng Lâm Phi Phàm liếc mắt. không cần khi dễ tiểu hài tử. Lâm Phi Phàm miệng ngập ngừng, hoàn toàn không biết phải nói gì mới tốt. Cái gì gọi là khi dễ tiểu hài tử? Loại cấp bậc này tiểu hài tử là ta có thể khi dễ sao? Ta nếu có thể khi dễ đến loại cấp bậc này tiểu hài tử, còn cần như thế khổ ép tại đây sao? Được rồi, được rồi. Nghĩ những thứ này dư thừa đồ vật đều không có ý nghĩa. Trước mắt này hai giả mạo tiểu hài tử ra hỏa thế nhưng là đồng minh mới. Nhiều ít hò hét đi. Ngươi nhìn, ta thật không biết thứ này là sao nhóm chế tạo. Địa cầu chúng ta nhà khoa học cũng không có sao chép được kết quả. Lâm Phi Phàm nói, cái kia như thế số lượng lớn ngươi làm như thế nào? Ta có một cái năng lực, ta có khả năng lăng không chế tạo vật chất. Lâm Phi Phàm nói, nói bậy, trong vũ trụ này liền không tồn tại có thể lăng không chế tạo đồ vật. Trừ phi ngươi có thể, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hai cái tiểu la lị liếc nhau một cái. Sau đó một mặt giật mình nói ra, trừ phi ngươi có thể trực tiếp theo vĩnh hằng chi linh hải bên trong rút ra. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu, đúng là như thế. Trong chốc lát, hai cái la lị sắc mặt đại biến, một trái một phải ôm lấy Lâm Phi Phàm, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Ấy nha, Lâm Phi Phàm ca ca, ngươi làm sao không nói sớm đâu. Lâm Phi Phàm đều trợn tròn mắt. Này hai la lị vẫn là xem dưới người món ăn đĩa. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tần Song Song. Tần Song Song hơi hơi gật gật đầu, biểu thị hai người này cứ như vậy, không có việc gì, hiện tại biết cũng không muộn. Nói đi, các người muốn cái gì? Lâm Phi Phàm nói, ấy nha nha, Lâm Phi Phàm ca ca, nói như ngươi vậy nhiều ngượng ngùng nha. Thật giống như hai chúng ta ngấp nghé của ngươi lực lượng giống như. Một cái tiểu la lị nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tần Song Song cũng nhịn không được. Hà a, thật không hổ là Lâm Phi Phàm ca ca, lập tức liền đoán được. Kỳ thật nắm, tiểu muội muội chúng ta đây, có một cái vấn đề khó khăn nho nhỏ. Chúng ta tại tinh cầu của chúng ta bên trong hợp thành một loại vật chất. Sau khi loại vật chất này hợp thành về sau, vô luận chúng ta cố gắng như thế nào, đều không thể tiếp tục hợp thành. Cho nên ngươi có thể hay không giúp ta chuẩn bị nhiều hơn một chút đi ra. Là cái gì? Một cái tiểu la lị vươn tay. Tại lòng bàn tay của nàng bên trong là một cái trong suốt tinh thể. Chỉ có hạt gạo nhỏ lớn, lại thời khắc đều đang biến hóa lấy hình dáng. Linh thép, các nàng đồng thời nói. Cái gọi là linh thép, liền là đem linh khí cực hạn áp xúc về sau sinh ra một loại vật chất. Làm linh khí bị áp xúc về sau sẽ hình thành linh tinh. Linh tinh tự thân đã là một loại vô cùng vững chắc hình dáng. Bất quá ám ảnh song tử lợi dụng bọn hắn bản thể bên trong tinh cầu bộ áp lực cực lớn. Lại thêm pháp thuật trợ giúp, thành công đã đạt thành trong nháy mắt siêu cấp cao áp. Cho dù là siêu tân tinh bùng nổ đều không thể đi đến cao như thế ép. Tại như thế dưới áp lực mạnh, ước chừng cùng cấp cùng 1000 lần Lâm Phi Phàm linh khí bị áp xúc thành như thế như là hạt gạo nhỏ. Một dạng tinh thể, nó cỗ có giống như kim là tầm thường tính chất đặc biệt. Vô cùng kiên cố, mà ở yêu khí dưới tác dụng, nó tự thân lập tức liền hội biến đổi hình dạng. Cái này thần kỳ vật chất đưa tới ám ảnh song tử chú ý. Các nàng lập tức lấy tay mong muốn phục chế. Có thể kỳ quái là, hết thảy phục chế thủ đoạn đều mất hiệu lực. Nói cách khác, lúc trước khẳng định phát sinh một chút tại các nàng trưởng khống bên ngoài đồ vật. Ám ảnh song tử hết sức mong muốn kiểm tra một chút linh thép đặc tính. Nhưng là bởi vì thứ này không thể bị phục chế. Một khi tổn hại khả năng không có. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể đàng hoàng tiếp tục lặp lại thí nghiệm. Tranh thủ tìm tới ban đầu là cái nào lượng biến đổi nhường lần trước thí nghiệm thành công. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm xuất hiện. Nghe các ngươi nói, thứ này giống như rất lợi hại dáng vẻ. Ta cũng không rất có thể xác định có thể thành công hay không. Lâm Phi Phàm nói xong, cầm bốc lên cái kia nhỏ chừng hạt gạo linh thép. Sau đó, cái kia nho nhỏ linh thép ngay tại Lâm Phi Phàm trong tay đột nhiên bành trướng biến lớn. Đảo mắt đã có nắm đấm lớn. biến lớn về sau linh thép rốt cục có chút giống là kim loại kết tinh dáng vẻ. Oa, hai cái tiểu la lị la hoảng lên. Nhưng mà các nàng kinh khiếu mục tiêu đi không phải cái kia biến lớn linh thép, mà là Lâm Phi Phàm, người lại có thể sử dụng quy tắc. Các nàng trong mắt lập lòe sùng bái tiểu tinh tinh. Hừ hừ, nguyên lai cũng có các ngươi sùng bái đồ vật a. Cái gọi là vũ trụ nghị hội tam cự đầu cũng không gì hơn cái này mà thôi nha. Lâm Phi Phàm âm thầm oán thầm. Thế nhưng thật là kỳ quái a. Rõ ràng nắm giữ lấy cường đại như vậy quy tắc, địa cầu lại còn không biến thành vũ trụ đệ nhất tinh cầu. Này không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Lâm Phi Phàm liền vẻ mặt dữ tợn. Nếu như không phải sợ đánh không lại, hắn cái này muốn ra sức đánh tiểu bằng hữu cái mông. Mắt thấy Lâm Phi Phàm trở mặt, đồng thời có muốn đem linh thép ném ra ý tứ, hai cái tiểu la lị ngữ khí lập tức phát sinh biến hóa. Dĩ nhiên, chúng ta biết chắc là Lâm Phi Phàm ca ca nắm giữ quy tắc này thời gian còn quá ngắn. Còn chưa kịp, chúng ta đều hiểu. Mắt thấy hai người gánh chịu sai lầm thái độ tốt hơn. Đại nhân hữu đại lượng, Lâm Phi Phàm quyết định không đi theo hai người bọn họ thằng nhóc chấp nhặt. Hai cái tiểu la lị hưng phấn mà theo Lâm Phi Phàm trong tay tiếp nhận cái kia một đoàn linh thép. Kim loại kết tinh tại đặc biệt yêu khí dưới tác dụng hòa tan, biến thành đủ loại hình dạng. Quá kỳ quái, lúc trước chúng ta vì sao lại thất bại đâu? Ám ảnh song tử nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Không gian, là không gian, Lâm Phi Phàm nói. Này linh thép hấp thu không gian mới thành hình. Nếu như ta tính ra không sai, thứ này nên tính là một cái bốn chiều vật chất. Chúng ta bây giờ thấy được chỉ là nó một bộ phận. Làm ngươi rót vào yêu khí về sau, nó biến hóa cũng không là hình dáng. Chấm ngoặc kép, nghe Lâm Phi Phàm kể xong, ám ảnh xong từ tay nắm, nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm, thay đổi trước đó vui đùa ầm ĩ biểu lộ, trở nên trước nay chưa có nghiêm túc. Lâm Phi Phàm ca ca, ta nghĩ, chúng ta hẳn là làm như thế. Ám ảnh song tử nói, làm như thế, Lâm Phi Phàm không hiểu. Hai cái tiểu la lị một trái một phải lôi kéo Lâm Phi Phàm tay. Phương xa, cái kia to lớn song tử tinh đột nhiên bộc phát ra chói lọi hào quang, đem bọn hắn bao phủ xuống. Sau đó, lượng tử tin tức truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Mọi người tốt, như các ngươi thấy, chúng ta là ám ảnh song tử. Đi qua chúng ta thận trọng cân nhắc, chúng ta cho rằng vũ trụ nghị hội đối Lâm Phi Phàm cùng địa cầu lên án là phi thường không hợp lý. Cho nên chúng ta quyết định cùng địa cầu kết minh, cùng Lâm Phi Phàm kết minh. Kết thúc, tin tức càng ngắn, sự tình càng lớn. Đồng bộ truyền bá lượng tử tin tức đem Lâm Phi Phàm mộng ép mặt trong nháy mắt truyền khắp mỗi người trong mắt. Tại Lâm Phi Phàm trong kế hoạch, bọn hắn hẳn là hơi bàn bạc một thoáng, tìm thích hợp thời gian, tỉ như thừa dịp đại chiến thời điểm đột nhiên tuyên bố loại hình. Không nghĩ tới, này hai tiểu la lị như thế không kịp chờ đợi, uy, liền trực tiếp như vậy công bố thích hợp sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Phù hợp, ám ảnh song tử nói. Hiện tại công bố, toàn bộ vũ trụ đều sẽ biết ngươi cùng địa cầu nhiều một cái tam cự đầu cấp bậc đồng minh. Như vậy một chút còn đang đung đưa chủng tộc liền sẽ quyết định đảo hướng ngươi. Mà những cái kia nguyên bản theo dựa vào chúng ta chủng tộc cũng đều sẽ trở thành ngươi tự nhiên đồng minh. Nếu như có thể dùng cái này uy hiếp đến Kim Liệt Dương, để bọn hắn thực hiện đối vũ trụ nghị hội lực ảnh hưởng, như vậy cuộc chiến tranh này liền có khả năng không cần đánh. Lâm Phi Phàm đột nhiên hỏi như thế. Một vấn đề, tại sao là ảnh hưởng Kim Liệt Dương, mà không phải huyết hải? Ám ảnh song tử cười. Cái gọi là vũ trụ nghị hội tam cự đầu, kỳ thật chủ yếu liền là Kim Liệt Dương. Bọn hắn cầm giữ vượt lên trước 6 thành quyền trọng. Chúng ta đối quyền lực cũng không vừa ý. Mà huyết hải mục đích lớn nhất thì là không hạn chế tiến hóa xuống. Chỉ có Kim Liệt Dương trầm mê ở tín ngưỡng lực lượng, mong muốn thống trị toàn bộ vũ trụ. Cho nên, kỳ thật ngươi chân chính kẻ địch, ước chừng cũng chỉ có Kim Liệt Dương một cái mà thôi. Nguyên lai là như thế. Tin tức này Lâm Phi Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói. Khả năng cũng chỉ có tam cự đầu cấp đừng người mới có thể biết tin tức như vậy đi. Mặc dù có chút đột nhiên, nhưng Lâm Phi Phàm cũng không có cảm giác được có bất kỳ không ổn nào. Dù sao trở thành vũ trụ thông đồng với địch thời gian dài như vậy. Hiện tại đột nhiên nhiều một cái cường lực đồng minh thế nhưng là thiên đại lợi tốt. Nhưng đối với vũ trụ phương xa mặt khác một đám người tới nói. Cái này là sấm sét giữa trời quang. Vạn thần điện, kim liệt dương hành tinh mẹ nhất rộng rãi kiến trúc. Ký thác kim liệt dương người thống trị vũ trụ. Trở thành vũ trụ chi thần vĩ đại nguyện vọng. Lúc này, từ từng cái đại gia tộc trưởng lão tạo thành nghị trong hội lửa giận thao thiên. Ám ảnh song tử trở thành Lâm Phi Phàm đồng minh tin tức vừa mới tuyên bố không đến 10 phút đồng hồ. Bọn hắn liền tập hợp tại đây bên trong. Một số người đang nghỉ ngơi. Một số người tại cắm đầu nghiên cứu. Thế nhưng hiện tại, tất cả mọi người bị tập hợp tại đây bên trong. Tất cả lửa giận đều tập trung ở trên người một người. Lâm Phi Phàm, đơn giản khó mà nghĩ. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Vậy mà mê hoặc ám ảnh song tử trở thành hắn đồng minh. Một cái nghị viên nói. Địa cầu có rất nhiều vật mới mẻ. Ám ảnh song tử một mực đều là trẻ con tính tình. Cũng có thể là tạm thời khởi ý cũng khó nói. Một cái nghị viên nói. Không có khả năng. Hai người bọn họ mặt ngoài là tiểu hài tử dáng vẻ. Nhưng trên thực tế tồn tại thời đại thậm chí so với chúng ta Kim Liệt Dương còn phải xa xưa hơn. Tùy tiện đồ vật gì muốn lừa gạt các nàng cũng không dễ dàng. Lâm Phi Phàm nhất định là bỏ ra một cái các nàng không thể cự tuyệt đại giới. Hiện đang thảo luận những nội dung này đã không có ý nghĩa. Ám ảnh song tử phản bội chúng ta. Nhất định sẽ tạo thành làm mẫu hiệu ứng. Hội có không ít người cùng theo các nàng. Chúng ta nhất định phải phòng ngừa loại sự tình này phát sinh. Ha ha, ta cho rằng đây là quá lo lắng. Liền xem như có, cũng sẽ chỉ là những cái kia tinh cầu lạc hậu. Tại chúng ta Kim Liệt Dương ảnh hưởng phạm vi bên trong phát triển tinh cầu căn bản không có khả năng đi theo bọn hắn. Bất quá vì phòng ngừa có một ít người sai lầm phán đoán tình thế. Chúng ta vẫn là cần bắt mấy cái mặt trái tài liệu giảng dạy đi ra. Không sai. Đúng rồi. Trước đó những tiểu gia tộc kia phản loạn sự tình. Không có sau này sao? Ha ha ha ha. Những tiểu gia tộc kia căn bản không đáng giá nhắc tới. Phong ấn công pháp của bọn hắn cũng chỉ là phổ thông tu sĩ. Hiện tại cả đám đều ngủ đông đứng lên run lẩy bẩy đâu. Đã như vậy, ta nghĩ chúng ta tiếp tục dựa theo dự định kế hoạch làm việc. Nói đến đây, một đám Kim Liệt Dương trưởng lão đồng thời nhìn về phía nghị hội cao nhất ghế nghị sĩ. Ở nơi đó, một cái tóc hồng tiểu nữ hài đang ở ăn đồ ăn vặt. Như vậy, Bình Bình tỷ. Ngài cho rằng như thế nào? Bối phận cao nhất nghị viên cung kính đối cái kia màu hồng tiểu nữ hài hỏi. Hào không ngoài suy đoán. Tiểu nữ hài kia đúng là Bình Bình. Ta cho rằng hoàn toàn không có vấn đề. Cứ dựa theo kế hoạch của các ngươi đi làm đi. Vũ trụ sân khấu vô hạn rộng rãi. Chỉ cần tiêu diệt Lâm Phi Phàm cùng địa cầu. Các ngươi liền sẽ trở thành vũ trụ mạnh nhất. Bình Bình miệng đầy đồ ăn vặt hô. Các ngươi đều nghe được. Đây là vĩ đại tiên tri Bình Bình cho chúng ta gợi ý. Đây là chúng ta số mệnh an bài. Bình Bình, Bình Bình, Bình Bình. Cuồng nhiệt tiếng gọi ầm ĩ. Vang vọng toàn bộ nghị hội phòng khách. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.